Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 471, khí trùng tinh hà. Chương 472, ban bố tin tức nguồn VIP Van Đan. Khoảng cách 1.000 dặm, đối với Hiên Viên Khâu mà nói chỉ là một khoảng cách rất nhỏ, nhưng trong 1.000 dặm này có thể tồn tại rất nhiều tai ương. Dù sao, trong phạm vi 1.000 dặm có rất nhiều nơi để trốn chạy, dù đối phương có muốn đuổi thì cũng không thể đuổi theo đúng phương hướng này. Quan trọng nhất là Nguyên Nguyên Tông không phải là Thiên Đạo Trường. Cho dù có biết thân phận của Tần Vô Song thì cũng không cần đuổi theo bằng mọi giá. Huống hồ, chưa chắc Nguyên Nguyên Tông đã nghe được sự thật về thân phận của họ từ miệng Đổng Hùng, Tà Môn rồi. Sao cứ hết rắc rối này lại tới rắc rối khác, Bao Bao mệt đến nỗi thở không ra hơi. Như vậy mới kích thích chứ, cô đơn thì lại hứng thú vô cùng. Ha ha, cứ nghĩ đến cảnh lão đại bắn chết tên họ Tô đó, ta lại thấy khoái. Cô đơn hiển nhiên vẫn còn nhớ dư âm của trận chiến vừa rồi. Đổng Hùng và tên họ Tô đó là đồng bọn, bây giờ thì chắc hắn phải chịu quả báo rồi. Ha ha, nghe ra, Thương Vân Đạo Trường và Nguyên Nguyên Tông rất không ưa nhau. Nếu như hôm nay giữa chúng không xảy ra mâu thuẫn, chúng ta muốn thoát thân cũng tương đối phiền. Cái tên chỉ huy của Nguyên Nguyên Tông, tu vi của hắn e rằng chẳng thua kém gì Trần Sâm, Bao Bao nhớ lại trưởng lão Hàn Thanh của Nguyên Nguyên Tông. Không thể không thừa nhận. Nếu như không có Đổng Hùng đứng ra gánh trách nhiệm thì hôm nay bọn họ có muốn an toàn thoát khỏi Nguyên Nguyên Tông cũng vô cùng khó khăn. O o o, thần chỉ sơn, Hàn Thanh vừa khống chế được Đổng Hùng, đang định thủ tiêu thì phát hiện bọn Tần Vô Song đã trốn thoát, mặt biến sắc, trừng mắt nhìn bọn thủ hạ, rõ ràng có chút không vui. Bao nhiêu người như vậy mà chỉ biết trơ mắt đứng nhìn để bọn chúng chạy mất. Đổng Hùng nhìn thấy cơ hội, kêu to, các hạ, ta đã nói rồi, ta có tình báo quan trọng muốn bẩm báo. Bây giờ ba tên đó chạy rồi, nghĩa là cơ duyên lớn cũng đã chạy rồi. Hừ, Hàn Thanh trong lòng cũng có chút hối hận, nhưng miệng thì vẫn không chịu thừa nhận, khoát tay, mang tên này về Nguyên Nguyên Tông. Đổng Hùng vội vàng nói, các hạ, con người ngươi sao mà chậm hiểu thế? Bây giờ ngươi thả ta ra vẫn còn kịp đấy. Nếu như để ba tên đó chạy thoát thật, ta đảm bảo, ngươi sẽ hối hận cả đời này. Hàn Thanh giơ tay, ra hiệu cho mấy tên đang áp giải Đổng Hùng dừng lại. Khuôn mặt tái nhợt của Đổng Hùng bây giờ mới thấy xuất hiện một tia hồng hào, rõ ràng biết lần này đối phương đã động lòng thật, tranh thủ nói luôn, các hạ, ta lấy danh nghĩa của Thương Vân Đạo Trường ra thề, nếu gian dối nửa lời thì trời tru đất diệt. Hàn Thanh nhíu mày, tóm lại là bí mật gì, ngươi mau nói ra. Nếu quả thật có giá trị thì thả ngươi ra cũng không phải là việc gì khó. Đổng Hùng lắc lắc đầu, thái độ rất kiên quyết, nếu ta nói ra chẳng khác gì tự chặt đứt con đường sống của mình. Điều này, các ngươi rõ hơn ai hết. Các hạ, nếu như ngươi có thành ý muốn nghe thì hãy đưa ra một giải pháp mà hai bên đều có thể chấp nhận. Chỉ cần ta được đảm bảo an toàn, các ngươi sẽ có thông tin cơ mật. Hàn Thanh đảo mắt, vậy ngươi có thể chấp nhận phương pháp giải quyết như thế nào? Đổng Hùng nghĩ một lúc, mở miệng nói, đơn giản, chỉ cần về được Đô Thành Bài Sơn Phủ, ta sẽ nói cho các ngươi thông tin cơ mật này. Còn các ngươi có thể lấy được hay không thì phải đợi xem bản lĩnh của các ngươi. Hàn Thanh dứt khoát phủ quyết, điều này không thể. Tới địa bàn Bài Sơn Phủ của các ngươi, ngươi vẫn ngoan ngoãn phối hợp mới lạ, vậy ngươi nói phải thế nào? Hàn Thanh nói, tối đa chỉ có thể đưa ngươi tới cổng thành Đô Thành Bài Sơn Phủ. Nếu ngươi không yên tâm, có thể thông báo cho đồng môn của ngươi đến đón. Đổng Hùng suy nghĩ một lát, được, ta nhường một bước vậy. Thủ hạ của Hàn Thanh lại khuyên can, Hàn trưởng lão, tên này e là chỉ muốn thoát thân nên mới cố ý nói những lời gây mê hoặc chúng ta. Không thể dễ dàng tin được, Hàn Thanh đương nhiên có lý lẽ của hắn, ban đầu hắn cũng cảm thấy Đổng Hùng làm vậy là có động cơ. Nhưng bọn Tần Vô Song thừa cơ trốn thoát lại khiến hắn có thêm vài suy nghĩ nữa. Cứ thử nghĩ mà xem, nếu ba tên đó không chột dạ, sao lại phải liều mình bỏ trốn, bởi vậy, hắn cũng có 7 phần tin những gì Đổng Hùng nói. Đã nắm chắc được 7 phần rồi thì hắn cũng muốn đánh cược. A Trác, ngươi đi Bài Sơn Phủ trước một chuyến. Thông báo cho người nhà của hắn ra ngoài cửa thành đón hắn. Nhớ là phải nắm bắt đúng thời gian, chỉ nên trước chúng ta một bước. Không được để cho chúng có quá nhiều thời gian mời bọn rắn độc Thương Vân Đạo Trường đến đối phó với chúng ta. Một gã tùy tùng nhận lệnh, rõ, thưa Hàn trưởng lão. Đổng Hùng vốn còn chút mưu mẹo, định bụng dùng cách này để thu hút người của Thương Vân Đạo Trường đến chi viện. Nghe Hàn Thanh nói vậy, biết mưu kế không thành. Trong lòng không khỏi có chút phiền não. Nhưng thấy Hàn Thanh sắp xếp như vậy, cũng có vài phần thành ý muốn giao dịch, liền nói, các ngươi đương nhiên không thể đến nhà ta, ta đưa cho các ngươi một tín vật, các ngươi chỉ cần mang tín vật này đến tiệm cầm đồ lão thang trên đường tượng thụ của Đô Thành Bài Sơn Phủ, giao cho bất cứ người nào trong tiệm cầm đồ đó, nói rõ tình hình là được. Đổng Hùng cũng không phải kẻ ngốc nên đương nhiên vẫn phải đề phòng người của Nguyên Nguyên Tông. Dù cả hai bên đều không có thiện ý, chẳng ai muốn chịu thiệt về mình nhưng giao dịch vẫn được xúc tiến vô cùng thuận lợi. Đợi bọn Đổng Hùng đi tới trước cửa Đô Thành Bài Sơn Phủ, A Trác cũng vừa kịp mang người tới. Đổng Hùng mặc dù có chút tàn tạ nhưng đó cũng là điều đương nhiên. Thất thủ trước bao nhiêu cao thủ của Nguyên Nguyên Tông cũng chẳng có gì hổ thẹn, phía trước đã là Đô Thành Bài Sơn Phủ rồi đúng không? Hàn Thanh lạnh lùng hỏi, khẩu khí tuy bình thản nhưng lại rất uy nghiêm, sống hay chết là do ngươi tự quyết định. Nếu ngươi muốn giỡn mặt với ta hay là nói tình báo giả nhằm bịp bợm ta thì giờ này khắc này ta vẫn có thể lấy mạng ngươi. Cho dù sau đó Thương Vân Đạo Trường có tới báo thù thì cũng là chuyện sau này, đối mặt với sự uy hiếp này, Đổng Hùng trấn định vô cùng. Vẻ tàn tạ lúc nãy hoàn toàn biến mất, mỉm cười, ánh mắt chẳng hề tránh né, nhìn thẳng Hàn Thanh nói, ta đã thề rồi thì sẽ không nói dối để lừa gạt ngươi đâu. Một trong ba kẻ chạy trốn chính là Tần Vô Song đến từ các quốc gia nhân loại. Hàn trưởng lão chắc không còn xa lạ gì với cái tên này chứ, Tần Vô Song, sắc mặt Hàn Thanh nhất thời chuyển sang kinh ngạc, rồi một tia hối hận nhanh chóng quét qua, ngươi nói thật đấy chứ, nếu có nửa lời dối trá thì ta sẽ bị vạn tiễn xuyên tim, đến lúc này thì Đổng Hùng cũng chẳng còn gì phải giấu giếm. Nét mặt Hàn Thanh âm tình bất định, nội tâm thì chấn động ba đào. Tần Vô Song, đối tượng treo thưởng của La Thiên Đạo Trường. Không chỉ một mình Bài Sơn Phủ mà ngay cả Hành Sơn Phủ bên cạnh, thông tin cũng đã lan đến khắp hang cùng ngõ hẻm, náo nhiệt vô cùng, mà tông môn cường đại nhất của Hành Sơn Phủ chính là Nguyên Nguyên Tông của Thần Chỉ Sơn. Tình báo của Nguyên Nguyên Tông vô cùng lớn, sau khi nhận được tình báo về Tần Vô Song đã lập tức biết ngay giá trị của hắn. Mục đích đương nhiên là cũng chỉ nhắm vào Thần Tú Cung của Tần Vô Song, dù sao, một thần khí trong truyền thuyết với tông môn Tam Lưu và Nhị Lưu của Hiên Viên Khâu mà nói vẫn có sức hấp dẫn chí mạng. Nếu như lời đồn là thật, tông môn nào lấy được thần khí đó có thể lập tức cá chép hóa rồng. Không nói chuyện có thể thăng làm tông môn nhất lưu nhưng tuyệt đối có thể ngạo thị những tông môn nhị lưu khác. Phải biết là, ngay cả những tông môn nhị lưu cấp cao cũng không dám tự nhận là mình có thần khí. Tám môn Thiên Đế Sơn có thể ngồi vào vị trí vững chắc tám môn Thiên Đế Sơn trường kỳ mà không bị ai thay thế cũng là bởi bọn họ có được thần khí, hơn nữa còn có cường giả có thể phát huy uy lực của thần khí. Đương nhiên, ngoài tám môn Thiên Đế Sơn ra, Hiên Viên Khâu còn vài thế lực cường đại nữa. Không thể nói ngoài tám môn Thiên Đế Sơn ra, những thế lực đó không có thần khí. Nhưng có được thần khí chưa chắc đã vào được tám môn Thiên Đế Sơn, nhưng chí ít, có được một món thần khí có nghĩa là cơ hội tranh giành vị trí Thiên Đế Sơn càng lớn, đối với bất cứ tông môn nào của Hiên Viên Khâu mà nói đều là một sự hấp dẫn to lớn. Phải biết, vào được tám môn Thiên Đế Sơn, có nghĩa là đủ tư cách tranh giành vị trí Thiên Đế Hiên Viên Khâu. Cùng với vị trí Thiên Đế, tông môn đó sau này có thể uy chấn thiên hạ, quân lâm Hiên Viên Khâu, có thể nói là dưới một người, trên vạn người, cấp cao của Nguyên Nguyên Tông đã có chỉ lệnh. Hàn Thanh thân là trưởng lão của Nguyên Nguyên Tông, cũng là một phần của cấp cao đó, đương nhiên cũng biết cái tên Tần Vô Song có ý nghĩa gì, nhưng mà, Hàn Thanh sao ngờ được, sự qua loa quấy quá sai lầm của mình đã để cho Tần Vô Song chạy mất ngay trước mắt. Nghĩ đến đây, giọng nói của Hàn Thanh càng thêm băng hàn, đừng hồ đồ, sao ngươi biết hắn chính là Tần Vô Song, nói ra thì dài dòng, nếu kể lại thì phải bắt đầu từ người bạn của ta. Đổng Hùng cũng không giấu giếm, kể hết tất cả. Từ chuyện Tô Tổng quản tìm hắn thế nào, rồi chuyện tham gia vây công Tần Gia Châu Bách Diệp ra sao, kể hết một lượt cho Hàn Thanh nghe. Hàn Thanh nghe mà mặt tím lại, hiển nhiên, những lời này càng khiến hắn tin những gì Đổng Hùng vừa nói không phải là giả. Bây giờ ngoài hai chữ hối hận ra thì chẳng còn gì để miêu tả tâm trạng của hắn lúc này. Hàn trưởng lão, cái gì cần nói ta đã nói rồi, Đổng Hùng nhắc nhở. Hàn Thanh thở dài, khoát tay, thả hắn ra. Lúc này ba tên cường giả áp giải Đổng Hùng mới cởi trói. Hàn Thanh vẫy tay, chúng ta đi, đi thì đi, Đổng Hùng trán lấm tấm mồ hôi, thở hắt một hơi nhẹ nhõm. Tạ ơn trời đất, cuối cùng thì vẫn giữ được cái mạng này, không có gì, các ngươi cũng về đi. Đổng Hùng xua xua tay, chẳng thèm quan tâm tới đám người đến đón mình, một mình chạy thẳng vào thành. Hắn cũng biết, bọn Tần Vô Song đã rời Bài Sơn Phủ, cơ hội truy kích Tần Vô Song của hắn đã hoàn toàn tan biến. Bây giờ hắn chỉ có một suy nghĩ duy nhất là chuyển thông tin này thành lợi nhuận, nghĩ vậy, Đổng Hùng càng nhanh chân hơn. Lần này, hắn trực tiếp đến thẳng phủ đệ của phủ chủ đại nhân. Lúc này, Tạ Tam Tài đang ở trong phủ tiếp chuyện Mộ Dung Thiên Cực, nghe báo có Đổng Hùng đến bái phỏng, khó chịu phẩy phẩy tay, không gặp không gặp, ta không có hứng với tên này. Lời bình phẩm này đương nhiên là nói về Đổng Hùng. Mặc dù Đổng Hùng là đệ tử Thương Vân Đạo Trường, nhưng thân phận của hắn kém Tạ Tam Tài quá nhiều, căn bản không có tư cách một mình cầu kiến hắn. Tên tùy tùng nói, tên họ Đổng đó nói hắn có tin tức quan trọng muốn bẩm báo với Mộ Dung lâu chủ, nói nếu phủ chủ đại nhân không gặp hắn thì nhất định sẽ hối hận. Sắc mặt Tạ Tam Tài đã bắt đầu có chút khó coi, Mộ Dung Thiên Cực thì thầm giật mình, mỉm cười nói, phủ chủ đại nhân, sao không để cho hắn vào nói vài câu. Chương 472, Khí trùng tinh hà. Chương 473, Luyện hư cảnh nguồn VIP Van Đan. Mộ Dung Thiên Cực đã mở miệng, Tạ Tam Tài đương nhiên nửa chữ không cũng không dám nói, mỉm cười nói, vậy để hắn vào nói vài câu xem, nhưng tên này rất gian trá, không thể không đề phòng. Mộ Dung Thiên Cực không nói gì, chỉ mỉm cười nhàn nhạt. Nói đùa, với nhãn lực của Mộ Dung Thiên Cực hắn, người thường chưa có ai đủ gan dối trá trước mặt hắn. Một lúc sau, Đổng Hùng được dẫn vào bởi tùy tùng thân cận của phủ chủ. Đổng Hùng là một kẻ lanh lợi, mặc dù không đa nghi như Tô Tổng Quản nhưng mưu mô, tính toán thì hơn Tô Tổng Quản nhiều. Đổng Hùng cung cung kính kính hành lễ, ngoan ngoãn đứng sang một bên, không vội vàng lên tiếng. Hắn biết, đây là phủ đệ của phủ chủ đại nhân còn chưa lên tiếng thì không tới phiên hắn. Tạ Tam Tài dùng ánh mắt dò xét nhìn Đổng Hùng, là Đổng chấp sự của Thương Vân Đạo Trường, đúng không? Đổng Hùng cười cười, chính là tiểu nhân, không ngờ phủ chủ đại nhân cũng đã từng nghe qua tên của tiểu nhân. Tạ Tam Tài đứng đầu một phủ, bất luận là thực lực hay địa vị cá nhân đều không thua kém đạo tôn của Thương Vân Đạo Trường. Trước mặt Đổng Hùng, đương nhiên đủ tư cách xem thường. Đổng Hùng cũng tự hiểu điều này nên mỗi một từ ngữ nói ra đều hết sức cung kính. Tạ Tam Tài không trả lời luôn, nhấp một ngụm trà rồi mới từ từ nói, ngươi đến phủ ta có chuyện quan trọng gì muốn bẩm báo? Kỳ thực trong lòng Tạ Tam Tài có vài phần khó chịu với Đổng Hùng. Đổng Hùng nói nếu Tạ Tam Tài không gặp hắn thì sẽ phải hối hận. Điều này khiến cho Tạ Tam Tài cảm thấy mất mặt trước mặt Mộ Dung Thiên Cực. Đổng Hùng thấy Tạ Tam Tài mở miệng hỏi, mới mỉm cười nói, tiểu nhân nghe nói khách quý của phủ chủ đại nhân có tuyên bố treo thưởng cho một nhiệm vụ. Tiểu nhân gần đây có nghe được phong thanh vài điều nên đặc biệt tới bẩm báo. Tạ Tam Tài nghe xong những lời này, ánh mắt không khỏi hướng về phía Mộ Dung Thiên Cực. Mộ Dung Thiên Cực khẽ chau mày, là tin tức gì, cứ nói. Đổng Hùng vội vàng, ta gần đây có nhận được tình báo, nói Tần Vô Song và hai tên tùy tùng của hắn đã hóa trang thành ba huynh đệ, du nhập Hiên Viên Khâu, đổi tên thành Võ Tinh Hà. Người này, đã từng tham gia vào trận chiến của Tần Gia Châu Bách Diệp, cùng với Tần Gia Châu Bách Diệp nội ứng ngoại hợp, tiêu diệt đội ngũ tán tu xâm lấn. Hai ngày trước còn xuất hiện ở Đô Thành Bài Sơn Phủ, Võ Tinh Hà. Mộ Dung Thiên Cực khẽ lẩm nhẩm cái tên này, đúng vậy, thậm chí buổi tối của hai ngày trước, hắn còn có khả năng xuất hiện trong công hội liên minh tán tu, nghe mọi người bàn luận về lệnh truy sát của La Thiên Đạo Trường. Tạ Tam Tài cười vang, Đổng Hùng, những lời này của ngươi có căn cứ chứ, không giấu phủ chủ đại nhân, tất cả đây đều là tình báo truyền lại từ một người bạn của ta, hắn đã từng tham gia trận chiến với Trần Sâm. Hơn nữa chính hắn còn rủ ta cùng đi bắt ba người đó. Lúc đầu ta chỉ nghĩ hắn là kẻ bị truy sát bình thường, không ngờ, kẻ bị truy sát ấy lại chính là Tần Vô Song, hay tên lúc đó là Võ Tinh Hà, kẻ đã trà trộn vào đội ngũ của bạn ta. Chỉ tiếc là, bạn của ta đã không may gặp nạn, trước khi mất mới nói cho ta biết tin tức kinh nhân này, nói vậy, ngươi cũng hiểu chuyện đấy chứ, Tạ Tam Tài cũng không biết là đang khen ngợi hay đang chế giễu. Đổng Hùng thì cố ra vẻ sợ sệt, cúi thấp đầu, trả lời, phủ chủ đại nhân quá khen. Tiểu nhân chỉ cảm thấy, Mộ Dung Thiên Cực đương nhiên chẳng có tâm trạng gì nghe hắn thể hiện lòng trung thành, hỏi, vậy tên Võ Tinh Hà đó bây giờ ở đâu, đã đi về Bắc? Ta đoán, có lẽ hắn muốn đến Tần Gia Thiên Đế Sơn, ánh mắt Mộ Dung Thiên Cực lộ ra chút thần sắc phức tạp, một lúc sau mới gật gật đầu, được, rồi quay sang nói với Tạ Tam Tài, phủ chủ đại nhân, ta để 10 vạn hoàng tinh thạch lại chỗ ngài. Nếu như thông tin của hắn là thật, ta sẽ gửi thư thông báo, đến lúc đó, phủ chủ đại nhân hãy giúp ta trao tiền thưởng cho người này. Tạ Tam Tài cười nói, sao có thể để Mộ Dung lâu chủ ngài đưa tiền. Tiền này Tạ Mỗ sẽ ứng dùng Mộ Dung lâu chủ, phủ chủ đại nhân không cần từ chối. Thời gian vừa qua đã quấy rầy ngài, sau này nếu có thời gian rảnh rỗi sẽ quay về cảm tạ. Nếu phủ chủ đại nhân có thời gian, có thể đến Phiêu Tuyết Lâu làm khách bất cứ lúc nào. Chỉ một câu nói khách sáo của Mộ Dung Thiên Cực đã khiến Tạ Tam Tài thập phần thoải mái, nhất định nhất định. Tạ Mỗ cả đời hành tẩu, nếu có thể đến Phiêu Tuyết Lâu làm khách, cũng không uổng một kiếp làm người. Lúc này, hiện ra trước mắt ba người Tần Vô Song lại là núi non chập trùng không ngớt. Tần Vô Song quan sát bản đồ, biết đây là ngoại trừ Thần Chỉ Sơn của Hành Sơn Phủ, là Kê Quang Sơn nguy nga hùng vĩ nhất. Vì địa thế của Kê Quang Sơn không bằng được Thần Chỉ Sơn nên không bị tông môn nào chiếm cứ. Cũng chính vì vậy, Kê Quang Sơn này mới nổi tiếng là nơi thường xuyên có nhiều tán tu lui tới nhất cả Hành Sơn Phủ. Kê Quang Sơn này ẩn chứa rất nhiều truyền thuyết đẹp. Trên lịch sử, mỗi truyền thuyết của Kê Quang Sơn đều mang chút màu sắc thần thoại. Có những truyền thuyết đẹp thì Kê Quang Sơn phải có tông môn lập phái mới đúng. Nhưng chỉ đẹp thôi là không đủ. Kê Quang Sơn là một ngọn núi lửa, lại còn là một ngọn núi lửa còn đang hoạt động, thường xuyên xuất hiện tình trạng phun trào. Mặc dù với tán tu mà nói, núi lửa phun trào không nguy hiểm gì tới tính mạng. Nhưng với một tông môn mà nói, xây dựng cơ nghiệp ở nơi này hiển nhiên là không đáng tin cậy, lúc nào cũng có thể bị hủy diệt. Bởi vậy, Kê Quang Sơn mới trở thành chốn niết bàn chưa được khai phá. Lão nhị, lão tam, Kê Quang Sơn này cách Thần Chỉ Sơn cũng hơn vạn dặm. Ta định dừng ở đây nghỉ ngơi một khoảng thời gian. Bao Bao tâm tư chẩn mật, vui vẻ ra mặt. Lão đại, có phải là huynh muốn đột phá không? Tần Vô Song gật gật đầu. Sau trận chiến với Tô Tổng Quản, ta cảm thấy đã dẫn động một loại thần cơ thần bí nào đó, tín hiệu trong người càng ngày càng rõ ràng. Lần đột phá này, tín hiệu phát ra từ trong người thập phần chủ động, hơn nữa còn rất rõ ràng. Hoàn toàn không giống những lần trước, Bao Bao và Cô Đơn đều mừng rỡ, bọn họ đều đã trải qua những kiểu biến hóa này. Đương nhiên sẽ biết đây là dấu hiệu tấn thăng từ linh võ cảnh lên hóa hư cảnh. Đây không phải là loại tấn thăng cùng cảnh giới mà là vượt cảnh giới, hay nói cách khác tấn thăng này là hoàn toàn nâng cao cảnh giới, thoát thai hoán cốt. Bởi vậy, cơ thể phản ứng kịch liệt cũng là dễ hiểu. Lão đại, chúc mừng, nói vậy đúng là lão đại sắp vào được hàng ngũ hư võ cảnh rồi, ha ha, đúng là một thông tin tốt. Sau này cả ba chúng ta đều là luyện hư cảnh rồi. Cho dù có gặp động hư cảnh, với trang bị cùng thiên phú của lão đại thì vẫn có thể liều mạng. Lão tam, chúng ta cũng phải cố gắng rồi, không được để vướng chân lão đại. Tử điện phần diệm thú cũng hưng phấn dị thường, nói với Bao Bao. Bao Bao mặt mày hớn hở, đúng vậy, lão đại, huynh vào luyện hư cảnh, đệ và lão nhị có hợp lại thì cũng không đánh lại huynh. Cô Đơn cười khinh khích, nói, đệ ngốc thế, lão đại đánh chúng ta làm gì? Trong lòng Tần Vô Song lúc này ngược lại lại vô cùng bình tĩnh. Từ khi xuất đạo cho tới bây giờ, điều khiến hắn bất ngờ nhất đương nhiên là lần bất ngờ phát hiện mình đã vào cảnh giới tiên thiên linh võ. Sau bất ngờ đó, mỗi lần đột phá, thái độ lần sau của Tần Vô Song lại thản nhiên hơn thái độ lần trước, càng ngày càng bình tĩnh. Giờ phút này, mặc dù là tấn thăng vượt cảnh giới nhưng tâm trạng lại được khống chế rất tốt, hư võ cảnh, tu vi này, nếu ở các quốc gia nhân loại không nghi ngờ gì sẽ trở thành vô địch. Nhưng hắn đã bước vào võ đài Hiên Viên Khâu, đối với hắn mà nói, vào được hư võ cảnh chỉ có thể gọi là chập chững bước đi đầu tiên, những thử thách đang chờ đợi trước mắt, luyện hư cảnh tuyệt đối không thể ứng phó được. Hắn muốn làm không phải tự kiêu mà là bước từng bước chắc chắn về phía trước, đang nói đến đây, cô đơn đột nhiên nghĩ ra điều gì, lấy từ trong ngực ra một thứ, thì là một cái không gian giới chỉ, lão đại, suýt chút nữa thì quên. Đây là thứ rơi ra từ người Tô Tổng Quản khi huynh tiêu diệt hắn, là không gian giới chỉ, hai mắt Bao Bao sáng rực, dục giả, mở đi, Tô Tổng Quản nói cho cùng cũng chỉ là một tán tu có tu vi cường đại một chút. Bên trong chiếc không gian giới chỉ này không được đầy đủ như bọn Tần Vô Song tưởng tượng, ngoài tinh thạch ra, chỉ có bốn tấm linh phù và một quyển bí kíp viết rõ ràng ba chữ phụ đồng thuật, Tần Vô Song cầm quyển bí kíp trong tay, ngứa ngáy lại muốn lật dở. Mới dở được mấy trang, Tần Vô Song đã kinh diễm không thôi, hắn là võ học đại hành gia, đương nhiên có thể nhìn ra phụ đồng thuật này không phải loại kỳ thuật bình thường mà đúng là tồn tại một môn thuật pháp tinh diệu. Nguyên lý cơ sở của môn thuật pháp này là tu luyện song đồng, lợi dụng thuộc tính tự nhiên của ánh sáng, hình thành một loại đích ngắm thần kỳ từ đó tạo nên một ký hiệu vô hình trên người kẻ thù. Đây là tất cả sự huyền ảo của phụ đồng thuật, yêu cầu thấp nhất để tu luyện phụ đồng thuật là hóa hư cảnh. Và chỉ có hóa hư cảnh mới hư hóa được phụ đồng thuật, dung nhập hư không, nhẹ nhàng đặt nó lên người kẻ thù mà không bị phát hiện. Hay nói cách khác, dù có là linh võ cảnh viên mãn cũng không đủ tư cách tu luyện phụ đồng thuật. Lão đại, cái này đệ muốn luyện. Bao Bao là người đầu tiên kêu lên, cô đơn cũng không chịu thua, đệ cũng muốn. Tần Vô Song mỉm cười nói, cường giả học nhiều hiểu rộng, thêm một môn kỹ nghệ không phải chuyện xấu. Bao Bao cười nói, không sai, lão đại, chúng ta ở lại Kê Quang Sơn này tu luyện một thời gian đi. Huynh tranh thủ đột phá sớm, hai bọn đệ giúp huynh hộ pháp, tiện thể tu luyện luôn phụ đồng thuật. Thế nào, ta cũng đang nghĩ vậy, Tần Vô Song mỉm cười nói, chiếc không gian giới chỉ này, hai đệ ai muốn, Bao Bao ngoan ngoãn, cứ chia theo trình tự, lần này cho lão nhị, lần sau mà có thì tới phiên đệ, thế nào, cô đơn nghe thấy vậy, có chút bối rối, lão tam, đệ đang nhường ta đấy à, Tần Vô Song mỉm cười nói, vậy cứ chia như thế nhé, Kê Quang Sơn này luận quy mô thì có thể sánh được với Thần Chỉ Sơn, còn luận về u thâm, thậm chí còn u thâm hơn Thần Chỉ Sơn. Bọn Tần Vô Song mặc dù đều có bản lĩnh bất phàm, nhưng ở Kê Quang Sơn này cũng không dám chậm trễ, từng bước thăm dò, xác định không có uy hiếp tiềm tại rồi mới tìm một nơi vô cùng u tĩnh để làm nơi bế quan cho Tần Vô Song. Nhưng lần này Tần Vô Song không định dùng phương thức bế quan để đột phá. Khoảng thời gian vừa rồi Tần Vô Song di chuyển vạn dặm, trong đầu lúc nào cũng suy nghĩ về cảnh giới tu luyện. Không hay không biết, hành trình này Tần Vô Song lại cảm thấy phương diện cảnh giới không ngừng nâng cao, cơ hồ giống như quá trình nước dâng đến đỉnh, chuẩn bị phá đê. Lúc này, Tần Vô Song không chỉ đột phá cảnh giới mà còn có sự đột phá lớn trên tri thức võ học. Chương 473, Khí Trùng Tinh Hà. Chương 474, Kẻ Thù Tìm Tại La Đỉnh. Nguồn viết Van Đan. Lúc bọn Tần Vô Song tu luyện ở Kê Quang Sơn thì đồng thời, ở một viện nào đó trong La Thiên Đạo Trường, một hắc y nhân chạy nhanh vào sân sau, dừng lại trước rừng trúc, huýt sáo ba lần, âm thanh thanh thúy như tiếng chim hoàng anh. Một lúc sau, từ rừng trúc vọng lại những tiếng bước chân, một người thanh niên từ bên trong bước ra. Người này ngoại hình tuấn mỹ, chỉ có điều sống mũi cao và thẳng, hai mắt trũng sâu, mỗi khi cặp mắt ấy du động lại mang lại cho người ta một cảm giác bén nhọn. Hắc báo, có tin tức gì mới không? Người thanh niên lạnh lùng hỏi. Thiếu gia, có rất nhiều tin tức truyền đến từ bên Bài Sơn Phủ. Hắc y nhân rõ ràng chính là thuộc hạ tâm phúc của người thanh niên. Ta hy vọng sẽ nghe được tình báo mà ta cần. Thiếu gia, ít nhất có ba sự kiện sẽ khiến người quan tâm. Hắc báo không người nói, nói từng chuyện một, tỉ mỉ vào. Không được để sót bất cứ điều gì. Hắc báo gật gật đầu, cũng khởi động cước bộ, bước theo người thanh niên vào trong rừng trúc. Rừng trúc này nhìn bên ngoài thì có vẻ đơn giản nhưng bên trong thì đầy trận pháp, hơn nữa lại còn là cách biệt hoàn toàn với bên ngoài. Nói đi. Ở trong rừng trúc này, dù ngươi có hét vỡ cổ họng thì người bên ngoài cũng tuyệt đối không nghe thấy bất cứ động tĩnh nào đâu. Người thanh niên lạnh lùng nói, thiếu gia, sự việc thứ nhất có liên quan đến Tần Vô Song. Hắc báo sắc mặt ngưng trọng, cứ vừa nói vừa dùng nhãn thần quan sát phản ứng của người thanh niên. Quả nhiên, nghe thấy ba chữ Tần Vô Song, đôi mắt thâm u của người thanh niên bỗng bắn ra một sắc thái kỳ lạ. Khẽ gật đầu, tên Tần Vô Song đó, thế nào, có tình báo nói, hắn đã vào Hiên Viên Khâu. Hơn nữa, căn cứ theo lời đồn bên ngoài thì người này rất có khả năng liên quan đến Tần Gia Thiên Đế Sơn. Tần Gia Thiên Đế Sơn. Người thanh niên sửng sốt, ngươi có từng nghe nói Tần Gia Thiên Đế Sơn có chi mạch ở các quốc gia nhân loại không? Chuyện này thì quả thực chưa từng nghe qua, nhưng Tần Gia Thiên Đế Sơn đã chiếm cứ Thiên Đế Sơn hàng ngàn hàng vạn năm, nếu nói ở các quốc gia nhân loại có chi mạch thì cũng hoàn toàn có thể. Người thanh niên gật gật đầu, trầm tư một lát rồi lại hỏi, vậy thông tin Tần Vô Song đã vào Hiên Viên Khâu có đáng tin không? Có lẽ là có thể tin được. Người truyền bá tin này là một tán tu chuyên kinh doanh tình báo ở Bài Sơn Phủ. Hơn nữa, người hỏi hắn câu này còn là Mộ Dung Thiên Cực. Dưới sự uy áp của lâu chủ Phiêu Tuyết Lâu, tán tu đó không thể nói dối, cũng không có tư cách nói dối. Hắn nói, tin tức của hắn do người của Hồng Phong nhân tộc ở Chi Tế Sơn cung cấp. Địa điểm hoạt động cuối cùng của Tần Vô Song trước khi vào Hiên Viên Khâu là Chi Tế Sơn. Mà hoạt động cuối cùng đó chính là đối phó với Hồng Phong nhân tộc. Nên có thể nói, độ tin cậy của thông tin này là rất cao. Tiến vào Hiên Viên Khâu. Không phải là quá tốt hay sao? Nụ cười trên khuôn mặt người thanh niên có chút tùy ý, khẩu khí âm trầm nói, lệnh truy sát cấp 2 đó đã có người nhận chưa? Thiếu gia, từ xưa đến nay, tán tu bán mạng vì tiền rất nhiều. Lệnh truy sát cấp 2 đưa ra, đương nhiên kẻ quan tâm nhiều như mây. Nhưng vấn đề là, đám tán tu này rất mù quáng. Tạm thời trước mắt vẫn chưa có tin tức gì của Tần Vô Song, theo ta thấy, chỉ dựa vào đám tán tu này thì chẳng giải quyết được gì. Người thanh niên vẻ mặt ngưng trọng, khẽ gật đầu, như đang suy nghĩ một điều gì đó. một lúc lâu sau mới lại hỏi, vậy sự việc thứ hai? Sự việc thứ hai lúc nãy cũng đã nhắc qua, Mộ Dung Thiên Cực của Phiêu Tuyết Lâu đã tới Bài Sơn Phủ. Có thể thấy, Mộ Dung Thiên Cực cũng đang tìm kiếm cô con gái cưng của ông ta, Mộ Dung Thiên Cực, người thanh niên lẩm nhẩm cái tên này trong miệng, hắn đang diễn trò cho chúng ta xem đấy, thiếu gia, chuyện Mộ Dung Thiên Cực tới Bài Sơn Phủ không phải là điều gì mới mẻ, điều mới mẻ là hắn cũng ban bố một giải thưởng 10 vạn hoàng tinh thạch để tìm ra manh mối có liên quan đến Tần Vô Song. Những lời này của Hắc Báo khiến lông mày của người thanh niên nhăn lại một lúc. Hắn hít một hơi rồi trịnh trọng hỏi, hắn cũng treo thưởng, mà còn thưởng 10 vạn hoàng tinh thạch. Đúng vậy, nhưng thứ Mộ Dung cần là manh mối, hơn nữa ông ta nói muốn nhìn thấy người sống chứ không phải người chết. Thiếu gia, Mộ Dung Thiên Cực làm như vậy sẽ làm suy yếu lệnh truy sát của chúng ta. Tên Mộ Dung lão nhi này, tóm lại định ủng hộ hay là định âm thầm kiềm chế chúng ta? Người thanh niên sắc mặt biến hóa bất định, cũng không đưa ra được chủ ý, Mộ Dung Thiên Cực hành sự luôn quái dị. Người khác căn bản không thể đoán nổi động cơ của hắn, nhưng dù động cơ của Mộ Dung Thiên Cực có là gì thì giải thưởng của hắn đúng là nhất thời đã biến giải thưởng của La Thiên Đạo Trường trở thành vô nghĩa. Mọi người đều biết giải thưởng của lệnh truy sát cấp 2 mà La Thiên Đạo Trường ban bố chỉ có 8 vạn hoàng tinh thạch. Muốn có được 8 vạn hoàng tinh thạch thì trước hết phải lấy được đầu của Tần Vô Song, đem ra so sánh. Nếu như thực sự nắm được manh mối về Tần Vô Song thì chuyện liều mạng đánh nhau với hắn để kiếm 8 vạn tiền thưởng sao có thể nhẹ nhàng bằng việc trực tiếp đi gặp Mộ Dung Thiên Cực để lấy 10 vạn. Phép tính này, dù có là kẻ ngốc cũng biết làm huống hồ đám tán tu tinh ranh kia. Thiếu gia, sự việc thứ ba mặc dù không có liên quan gì đến Tần Vô Song, nhưng lại có liên quan đến Tần Gia Thiên Đế Sơn. Đó là Tần Gia Châu Bách Diệp. Hắc Báo kể lại toàn bộ sự việc gần đây mới xảy ra ở Tần Gia Châu Bách Diệp cho thiếu gia của hắn nghe. Đương nhiên, người đó chính là một trong những thanh niên kiệt xuất của La Thiên Đạo Trường, La Đỉnh. Tên La Đỉnh này còn một thân phận nữa là vị hôn phu của Mộ Dung Nhạn tiểu thư của Phiêu Tuyết Lâu. Mối quan hệ này được thiết lập từ khi La Đỉnh và Mộ Dung Nhạn vừa mới lọc lòng, do cha mẹ hai bên cấp định, thực lực và địa vị của La Thiên Đạo Trường và Phiêu Tuyết Lâu ở Hiên Viên Khâu tương đương nhau. Hôn ước cũng có thể coi là môn đăng hộ đối, vì hôn ước này mà La Đỉnh qua lại rất thân với Phiêu Tuyết Lâu, từ thời niên thiếu đã thường xuyên gặp mặt Mộ Dung Nhạn. La Đỉnh rất hài lòng với khí chất và tướng mạo của Mộ Dung Nhạn. Hắn thậm chí còn thường hy vọng rằng hôn ước này sớm được thực hiện, nhưng không biết là tạo hóa trêu ngươi hay Mộ Dung Nhạn bẩm sinh đã quá phản nghịch. Mộ Dung Nhạn mặc dù không nói ghét La Đỉnh hắn nhưng cũng chẳng thân mật, thậm chí còn có chút cố ý tránh né hắn. Ban đầu, La Đỉnh còn tưởng đó là sự e lệ, ngượng ngùng của thiếu nữ, nhưng càng trưởng thành, càng hiểu Mộ Dung Nhạn thì hắn càng phát hiện, Mộ Dung Nhạn không phải là cô gái dễ dàng để cho người ta sắp xếp. Tính cách cô ta phóng khoáng tự nhiên chứ không phải kiểu con gái e lệ không dám gặp ai, mặc dù trong lòng La Đỉnh cảm thấy rất mâu thuẫn. Nhưng hắn không thể không thừa nhận, Mộ Dung Nhạn không hề yêu mến hắn. Điều này khiến La Đỉnh cảm thấy rất buồn và thất vọng. Cảm xúc buồn và thất vọng này dồn nén nhiều năm dần dần biến thành một loại nộ hỏa, một kiểu phẫn uất. Hắn cảm thấy Mộ Dung Nhạn đang dùng một phương thức nào đó hạ nhục hắn, khiến cho lòng tự tôn hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Phải biết là La Đỉnh hắn mặc dù không xuất thân từ tám môn thiên đế sơn nhưng dù có tìm khắp Hiên Viên Khâu này thì cũng không thể tìm được người trẻ tuổi có tài năng thiên phú như hắn. Nếu không như vậy sao tuổi còn trẻ mà đã tu luyện đến động hư cảnh, cho dù La Thiên Đạo Trường có cố ý bồi dưỡng, cho dù có kỳ ngộ như vậy thì cũng không thể phủ nhận thiên phú của La Đỉnh hắn, nhưng thiên phú này cũng mang lại cho La Đỉnh rất nhiều mối lương duyên. Ở Hiên Viên Khâu này, thiếu nữ ngưỡng mộ La Đỉnh hắn nhiều không đếm xuể. Chỉ nội trong La Thiên Đạo Trường thôi, đã không biết có bao nhiêu người có con gái ở độ tuổi phù hợp muốn gả cho hắn, nhưng mà, cái thiên phú này lại không cải thiện được địa vị của La Đỉnh trong lòng Mộ Dung Nhạn. Mộ Dung Nhạn vẫn mãi hững hờ với hắn. La Đỉnh vốn dĩ đã không phải là một thanh niên rộng lượng, thái độ này của Mộ Dung Nhạn khiến nội tâm hắn có chút méo mó. Hạt giống thù hận không ngừng được gieo trồng, đóa hoa cừu hận cũng không ngừng nở. Hắc Báo, ngươi làm tốt lắm, chỉ trong chốc lát, trong đầu La Đỉnh đã có không biết bao nhiêu ý niệm. Thiếu gia, Hắc Báo theo La Đỉnh đã nhiều năm, ít nhiều cũng hiểu được tính cách của hắn. Thấy Hắc Báo ngập ngừng không nói, La Đỉnh lạnh lùng nói, Hắc Báo, có gì cứ nói. Chúng ta với nhau cần gì phải úp úp mở mở, ấp a ấp úng, vâng, thiếu gia. Hắc Báo theo thiếu gia đã nhiều năm, có thể nói là nhìn thấy thiếu gia lớn lên, nhìn thấy thiếu gia thành tài, giành được địa vị như ngày hôm nay. Tương lai, nhất định cũng sẽ luôn đi theo thiếu gia, vì thiếu gia cống hiến. Hắc báo lòng vòng một hồi mới đi vào chủ đề, không phải ta thích nhiều lời, nhưng hắc báo thực sự nghĩ là, với tài hoa và thiên phú của thiếu gia, tương lai tất nhiên sẽ là chư hầu một phương của Hiên Viên Khâu, đã gia nhập vào La Thiên Đạo Trường, sao thiếu gia không chuyên tâm cho việc tu luyện, chuyện Mộ Dung gia hủy hôn ước, sao thiếu gia không giao lại cho các vị cao tầng của đạo trường giải quyết. Xuất phát điểm của hắc báo rất đơn thuần, hắn không muốn La Đỉnh vì chuyện của Mộ Dung Nhạn mà tích lũy quá nhiều áp lực tâm lý. Những áp lực tâm lý này đã dần chuyển biến thành tâm ma, khống chế La Đỉnh, mặc dù trước mắt vẫn chưa có ảnh hưởng mang tính thực chất, nhưng lâu dần nguy hại sẽ khó đoán được. Ánh mắt La Đỉnh lành lạnh, nhìn chằm chằm hắc báo. Hắc báo, ta thừa nhận, trong La Thiên Đạo Trường, người thân của ta cũng không thể đáng tin bằng ngươi. Nhưng ta muốn nói là, ta là một người đã trưởng thành, ta làm việc gì cũng có chừng mực và chủ trương của mình. Hắc báo thở dài một tiếng, biết La Đỉnh vẫn chưa chịu hiểu. Nói đến đây là đã quá lắm rồi. Thân là thủ hạ, điều hắn có thể nói chỉ có vậy, nếu còn tiếp tục nói nữa, không khéo còn có thể vì lời ngay mà thành tội. Hắc báo, chuẩn bị một chút, ta muốn rời đạo trường một khoảng thời gian. Ánh mắt sắc bén của La Đỉnh nhìn thẳng vào hắc báo, dặn dò thêm. Hắc báo ngạc nhiên ngẩng đầu, thiếu gia, đừng lo cho chuyện tu luyện của ta. Ta rời đạo trường không có nghĩa là ta xem nhẹ chuyện tu luyện. Ta chỉ hiếu kỳ, tên Tần Vô Song đó có phải biết cách ẩn thân hay không? Đã vào Hiên Viên Khâu rồi, bao nhiêu tán tu như vậy, sao một chút tin tức cũng không có? Đã vậy, ta sẽ đích thân đi xem các quốc gia nhân loại, cái nơi hẻo lánh đó đã rốt cuộc có thể bồi dưỡng ra yêu nghiệt được hay không? Thiếu gia, đừng nói nữa, ta đã quyết rồi, ngươi sắp xếp đi. Khẩu khí của La Đỉnh vô cùng kiên quyết. Chương 474, Khí Trùng Tinh Hà. Chương 475, Nguyên Thần và Bất Diệt Thần Hồn. Nguồn viết Van Đan. Hắc báo rất hiểu tính cách của La Đỉnh, nếu La Đỉnh đã quyết thì tuyệt không thay đổi. Thiếu gia, vậy ta đi sắp xếp. La Đỉnh hài lòng gật gật đầu, khóe miệng lóe lên một tia cười âm trầm. Sau khi ta đích thân đi, ngươi phải giúp ta làm chuyện khác. Thiếu gia xin cứ nói, dùng nhân mạch của ngươi, điều động một số cường giả đi các quốc gia nhân loại một chuyến. Ta biết, Tần Vô Song ở các quốc gia nhân loại có gia tộc, có tông môn. Nhất là tông môn của hắn lại là công nhiên đối địch với La Thiên Đạo Trường ta. Vì công ước vạn năm của năm đại cấm địa của thần, La Thiên Đạo Trường chúng ta không thể phái cao thủ đi gây chuyện. Nhưng lần này, ta muốn cường giả ngươi phái đi không được có liên quan đến La Thiên Đạo Trường. Thậm chí, không được liên quan đến ta, hiểu chưa? Hắc báo nét mặt có vẻ kinh ngạc, thiếu gia, chuyện này, nói cho ta biết, ngươi đã hiểu hay chưa? La Đỉnh lạnh nhạt hỏi, khẩu khí hiển nhiên trầm trọng hơn không ít. Hắc báo ngạc nhiên, vội nói, thuộc hạ hiểu, đã hiểu rồi thì cũng biết phải làm thế nào chứ. Hắc báo suy nghĩ một lát, không biết phải trả lời thế nào, sợ hãi nói, xin thiếu gia chỉ thị. Không, ta không chỉ thị gì hết. Ta muốn ngươi tự động não. Nếu như ngươi đủ trung thành với ta thì việc này ngươi phải hoàn thành độc lập. Bất luận có thành công hay không, cũng không liên quan gì đến ta. Sau khi thành công, việc ngươi làm, chỉ là làm cho mấy con kiến biến mất, không thể coi là công lao. Nếu như thất bại, cũng không liên quan gì đến ta, ngươi phải dập hết mọi rắc rối ở tầng cấp của ngươi. Ngọn lửa này, tuyệt đối không được để cháy đến chỗ ta, hắc báo bây giờ thì đã hiểu được hoàn toàn. Thiếu gia muốn đặt mình bên ngoài sự việc, không chút vướng vào. Đây là một cách khảo nghiệm lòng trung thành của hắc báo. Thiếu gia, hay là ta phái mấy tên tử sĩ thân cận đi làm, đám kiến hôi ở các quốc gia nhân loại, ngay cả một hư võ cảnh cường giả cũng không có, thủ hạ chỉ cần phái 4-5 tử sĩ luyện hư cảnh đi là đã có thể dẹp bằng Tinh La Điện. Ý thiếu gia thế nào? La Đỉnh lạnh nhạt nói, tử sĩ thân cận của ngươi xét cho cùng vẫn là người của La Thiên Đạo Trường. Chỉ cần sự việc bại lộ sẽ ngay lập tức ảnh hưởng đến La Thiên Đạo Trường. Diệt môn là chuyện nhân thần phẫn nộ. Chúng ta nhất định phải đẩy hết mọi rắc rối sang cho người khác. Cách này, không được, vậy thuộc hạ treo thưởng thêm một nhiệm vụ nữa, truy sát Tần Vô Song là chuyện trong phạm vi Hiên Viên Khâu. Nhiệm vụ được treo thưởng sẽ không bị ai biết, cũng hợp tình hợp lý. Nhưng đi các quốc gia nhân loại giết chóc, nhiệm vụ kiểu này phải treo thưởng ra sao? Ngươi nghĩ là đám người ở Liên Minh Tán Tu đều là đèn hết dầu sao? Dù ngươi có nặc danh treo thưởng thì bọn chúng cũng sẽ có trăm phương ngàn kế tìm ra thân phận của ngươi. Cách này, cũng không được, bị phủ quyết một lúc hai ý tưởng, Hắc báo cũng có chút chán nản, suy nghĩ một lát, đột nhiên nảy ra một ý tưởng, thiếu gia, chuyện này nhất định phải để tán tu đi làm mới có thể rũ sạch mọi quan hệ với chúng ta. Muốn điều động được tán tu mà lại bỏ qua công hội thì chỉ có một cách, thủ hạ sẽ đi trực tiếp tiếp xúc với đám tán tu đó, rồi vòng qua công hội liên minh tán tu làm chút giao dịch ngầm. Nói đến đây, bản thân Hắc báo cũng cảm thấy cách này quá hoàn mỹ, bổ sung thêm, thiếu gia người cũng biết tán tu Hiên Viên Khâu Đông như kiến cỏ. Rất nhiều người trong bọn chúng đều là cùng quỷ. Vì tiền tài, vì phát triển, bọn chúng tuyệt đối sẽ làm chuyện này, nếu như có thể dùng tiền để giải quyết vấn đề thì cũng không phải là tệ. Nhưng Hắc báo, ngươi có từng nghĩ qua chúng ta vừa treo thưởng truy sát Tần Vô Song, gia tộc và tông môn của hắn đã bị công kích. Bất luận thế nào, La Thiên Đạo Trường cũng sẽ trở thành nghi phạm số một, cách này vẫn chưa phải hoàn mỹ. Hắc báo vốn tưởng cách này đã đủ hay, không ngờ vẫn cứ bị chê như cũ. Thiếu gia, vậy kế hoạch hoàn mỹ của người là gì? Phương pháp hoàn mỹ nhất đương nhiên là mượn đao giết người. La Đỉnh nói xong bốn chữ này, nụ cười âm sâm trên khóe môi càng trở nên rõ ràng. Mượn đao giết người. Mượn đao của ai? Trong lòng Hắc báo có hàng ngàn hàng vạn câu hỏi, rõ ràng là đến tận lúc này vẫn chưa hiểu làm thế nào để thực thi kế sách, ai có lòng tham thì mượn đao của kẻ đó. Hắc báo, ngươi có thể liệt kê ra trên thế giới này có bao nhiêu loại động cơ giết người không? La Đỉnh từ từ hỏi. Hắc báo nghĩ một lát, trả lời, động cơ giết người, nếu như không phải vì lợi ích thì sẽ vì thù hận hoặc vì mỹ sắc. Ừ, cuối cùng thì ngươi cũng nói đúng, không phải thù hận, cũng không phải mỹ sắc, cái chúng ta nói là lợi ích. Ngươi cũng biết, sâu trong xương cốt mỗi người đều có lòng tham, ngươi còn lạ gì bốn chữ lợi ích mờ mắt nữa. Chúng ta sẽ lợi dụng kiểu lợi ích này để điều khiển những con đao tạm thời vẫn chưa lộ nguyên hình. Thiếu gia, xin hãy giải thích tận tường. Hắc báo nghe La Đỉnh nói mạnh mẽ rõ ràng cũng không khỏi hào hứng theo. Tiểu nhân nghĩ các quốc gia nhân loại thì có lợi ích gì để mà cường giả của Hiên Viên Khâu phải đến các quốc gia nhân loại giết người bằng bất cứ giá nào. Không phải lúc nãy ngươi vừa nói sao? Tán tu 10 tên thì có 9 tên là quỷ nghèo đói, bên trong bọn chúng luôn sẵn có tà tính của bọn quỷ cướp bóc. Chỉ cần có đủ lợi ích thì bọn chúng có thể bất chấp mọi hậu quả. Các quốc gia nhân loại đúng là không có đủ lợi ích để bọn chúng đi bôn ba, nhưng cái miệng mọc trên mặt ngươi, chẳng lẽ ngươi không thể bịa ra thêm? Những lời này của La Đỉnh nhất thời đại khai nhãn giới, tất cả mọi mê hoặc của Hắc Bao trong nháy mắt đã được khơi thông. Đúng vậy, chính là ngụy tạo tin đồn. Tin đồn đôi khi còn khiến người ta điên cuồng hơn sự thật. Hắc báo ý niệm nhất thời thông đạt, cũng mỉm cười, không người nói, thiếu gia, yên tâm đi. Ta đã biết phải làm thế nào rồi. Mượn đao giết người, không sai, chính là mượn đao giết người. Ha ha, thiếu gia, ta nhất định sẽ ngụy tạo ra một tin đồn tốt đẹp vô cùng, khiến những con đao tham lam đó đều phải điên cuồng lao vào các quốc gia nhân loại, nhớ kỹ, làm dứt điểm một chút. Nguyên tắc đầu tiên của chuyện này là không được để La Thiên Đạo Trường dính vào rắc rối, đây là giới hạn. Hắc báo vỗ ngực, thiếu gia, nếu như tin đồn của tán tu có thể gây ra rắc rối thì thuộc hạ đã sống uổng phí mấy chục năm qua rồi. Yên tâm, chuyện này nhất định thần không biết quỷ không hay. Lời đồn sẽ như từ trên trời rơi xuống, La Đỉnh mừng rỡ, được, vậy ta sẽ ở Hiên Viên Khâu đợi ngày tin vui truyền đến. Vâng, Hắc báo cung kính rời đi. La Đỉnh đưa mắt tiễn Hắc báo ra ngoài. Cơ mặt khẽ rung lên một cái, ánh mắt lóe lên một tia sáng tà ác, Mộ Dung Nhạn ơi là Mộ Dung Nhạn. Cô chạy trốn ta, coi thường ta, sỉ nhục ta. Ta sẽ dùng hành động thực tế để trả lời cô. Ta sẽ khiến ngoại giới đều biết Mộ Dung Nhạn cô đi đến đâu cũng là tai tin. Kẻ nào từng kết giao với cô đều không có kết cục tốt đẹp, lời nói điên cuồng và độc ác cùng với vẻ mặt vặn vẹo gần như biến thái khiến La Đỉnh lúc này trở nên thập phần dữ tợn. O o o. Kê Quang Sơn, Tần Vô Song mỗi ngày đều dậy sớm tu luyện, thăm dò xung quanh Kê Quang Sơn cũng rất an nhiên tự tại. Mặc dù đã mấy ngày rồi Tần Vô Song vẫn chưa thể thoát thai hoán cốt thuận lợi để vào hư võ cảnh, nhưng những biến hóa thu hoạch được sau mỗi ngày tu luyện đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Hắn biết, hư võ cảnh đang ở trước mắt, rất có thể sẽ đến ngay một khắc sau đó hoặc cũng có thể dăm bữa nửa tháng nữa mới gõ cửa. Tất cả những thứ này đều là dấu hiệu nhưng không ai có thể nói được thời gian cụ thể. Nói một cách chính xác, đây không chỉ đơn giản là một quá trình tu vi mà còn là một sự đột phá về mặt tâm lý, cần phải có thời gian ngộ đạo. Bao Bao và Cô Đơn mỗi ngày thay phiên nhau hộ pháp, đồng thời hai tên này cũng đang khắc khổ tu luyện phụ đồng thuật. Phụ đồng thuật này không giống như bình thường. Đầu tiên, yêu cầu đồng tử phải tu luyện rất cao. Mỗi ngày, bọn họ đều dùng đồng tử quan sát sâu một mục tiêu nào đó, hơn nữa còn phải luyện đến mức mục bất chuyển tình. Cái này là để rèn luyện lực xuyên thấu của đồng tử. Đây mới chỉ là bước thứ nhất, hơn nữa, muốn luyện thành phụ đồng thuật ngoài kiến thức cơ bản ra còn phải tu luyện độ cảm ứng của đồng tử với quang tuyến. Nói cách khác, bọn họ còn phải dùng ánh mắt của mình khiêu chiến với mặt trời chói mắt, khiêu chiến với mặt trăng sáng tỏ, khiêu chiến với hồ nước sáng như gương. Nói tóm lại, càng mẫn cảm với quang tuyến thì lực khuếch trương và lực cảm ứng của đồng tử càng cao. Phương pháp tu luyện này, nếu không phải là hư võ cảnh cường giả mà đổi là người khác thì e rằng sớm đã mù rồi. Bao Bao và cô đơn luyện mấy ngày mới biết tại sao môn thuật pháp này yêu cầu thấp nhất phải là luyện hư cảnh. Nếu không có thực lực của hư võ cảnh, tu luyện phụ đồng thuật này chẳng khác gì tự tìm đến cái chết. Bài tập mỗi ngày của Tần Vô Song đều không sắp xếp cố định. Đan điền của hắn lúc này đã được lấp đầy. Nói cách khác, điều kiện ban đầu của hắn đã đạt đủ yêu cầu để đột phá. Lúc này, đan điền của hắn đang tràn đầy linh lực, vô cùng thuần hậu. Còn linh lực, giờ phút này đang như con tằm nhã tơ, không ngừng phun ra tơ trắng, hơn nữa còn không ngừng kết thành một cái kén. Hư võ cảnh là một quá trình phản phát quy chân, giai đoạn luyện thực hóa hư. Nói cách khác, chỉ cần vào được hư võ cảnh, không còn linh lực hỗn loạn lung tung trong cơ thể hắn nữa, những linh lực này sẽ biến thành một chỉnh thể. Chỉnh thể này sẽ trực tiếp kết hợp với thần thức của tu luyện giả sẽ hình thành nên một chỉnh thể lớn, và chỉnh thể lớn đó chính là nguyên thần. Đương nhiên nguyên thần này vẫn chưa phải là cảnh giới thần đạo đích thực. Một hư thể thần diệu sau khi thoát ly nhục thân vẫn chưa thể sống độc lập. Hư thể này vẫn chưa được coi là độc lập sinh mệnh thể đích thực. Đây là cũng là khác biệt căn bản giữa hư võ cảnh và thần võ cảnh. Thần võ cảnh nguyên thần và linh hồn cùng kết hợp sẽ hình thành nên thần hồn. Dù nhục thân có bị hủy diệt thì thần hồn vẫn có thể thoát ly khỏi nhục thân, độc lập tồn tại. Đương nhiên, nguyên thần đơn độc mà hư võ cảnh hình thành nên chính là hình dạng ban đầu của thần hồn. Là trạm xuất phát đầu tiên để vào thần đạo. Và cũng chỉ có nguyên thần sau khi trải qua thiên truy bách luyện, từng bước thăng lên cảnh giới bất diệt thần hồn. Không có giai đoạn nguyên thần này, đương nhiên chưa thể nói tới cảnh giới thần đạo bất diệt thần hồn. Đây là một quá trình phát triển tuần tự. Lúc này, Tần Vô Song đã hoàn toàn nắm bắt được những đạo lý này. Hắn cũng bước một bước rồi lại thăm dò một bước. Sau khi tiến vào tiên thiên linh võ, mỗi một bước tiến lại là một độ cao mới trong cuộc đời Tần Vô Song, càng tấn thăng lên cao, hắn lại càng tiến thêm một bước lên cảnh giới vô thượng. Chương 475, Khí trùng tinh hà. Chương 476, Thủ đoạn phá toái hư không. Nguồn viết Van Đan. Màu đỏ, màu vàng, màu xanh, màu tím. Ồ, tuyệt quá! Bao Bao đột nhiên hét lớn, miệng không ngừng kêu lên, tuyệt quá, lão nhị, cái này quả là tuyệt, lão tam, đệ đang kêu gào gì vậy? Cô đơn nhảy ra từ bụi cỏ cách đó không xa, ha ha, lúc nãy đệ đã có thể không ngừng tách từng màu sắc của ánh sáng ra, hơn nữa càng ngày càng rõ ràng. Lão nhị, điều này thể hiện đồng tử của đệ đã vô cùng mẫn cảm với quang nguyên. Ha ha, xem ra đệ là người đầu tiên luyện được phụ đồng thuật trong ba huynh đệ ta rồi. Bao Bao vẫn vô cùng hưng phấn, khoa chân múa tay co vẻ rất khoái chí, cô đơn biểu biểu môi, đấy là vì lão đại tạm thời vẫn chưa luyện được. Nếu như lão đại cũng luyện cùng chúng ta thì ta tin rằng huynh ấy sẽ là người luyện được đầu tiên. Bao Bao cười khinh khích, cái đó thì vẫn chưa chắc. Lão đại mặc dù thiên phú siêu quần nhưng huynh ấy cũng không phải huyết thống thái cổ thần vượng, làm sao để biết được huynh ấy không có huyết thống thái cổ thần vượng. Thái cổ thần tộc không chỉ có mỗi thần vượng, thời cổ đại cũng chính là thời kỳ thần ma có mặt ở khắp nơi. Cho dù tổ tiên của đệ có là thần vượng thì cũng không thể ưu việt hơn huyết thống của những thái cổ thần ma đó. Cô đơn bản tính hiếu thắng, hắn biết mình bị lép vế về huyết thống, trên phương diện tu luyện nhất định không thể bằng được Bao Bao. Đương nhiên, cũng không phải là hắn đang ghen tị. Ngược lại, hắn đã quen tiếp xúc với Bao Bao, chỉ là không muốn thừa nhận Bao Bao mạnh hơn mình thôi. Bởi vậy lúc này mới đem Tần Vô Song ra để nói. Bao Bao cười hì hì, nói, vậy lúc đó chúng ta hãy cùng thống kê xem, để luyện phụ đồng thuật mất bao nhiêu thời gian, lão đại mất bao nhiêu thời gian. Nói đến đây, Bao Bao đột nhiên nhìn về phía hậu sơn, đúng rồi, lão đại tiến triển đến đâu rồi? Lần đột phá này của huynh ấy hình như có chút khác biệt, bởi vì thời gian vừa qua đến phiên cô đơn hộ pháp nên Bao Bao mới có thời gian tu luyện phụ đồng thuật. Lão đại lần này đột phá là đột phá vượt cấp, đương nhiên phải khác biệt rồi. Nhưng ta thấy khoảng thời gian này,

Người mà bọn họ gọi là Tần Thời Tốn, cũng là chủ nhân của giọng nói yếu ớt kia chỉ cười nhạt, có thấy vạn trượng cao nhai bên cạnh các người không? Núi lửa vạn năm, một năm bốn mùa lúc nào cũng nóng rực như một cái lò lửa, hừ, chúng ta không có thời gian nghe ngươi nói linh tinh đâu, giao đồ ra đây, nếu muốn lấy đồ thì phải chờ xem các ngươi có đủ dũng khí để nhảy xuống vực lửa này hay không. Đại gia cũng không giấu gì các ngươi, thứ mà các ngươi muốn, ta đã cho nó vào hết lò lửa rồi. Ha ha, mọi người giải tán ở đây thôi, đừng ai hy vọng lấy được, tên họ Tần kia, đừng có mà giở trò, nếu ngươi dám ném những thứ đó xuống dưới vực lửa thì ngươi đã không liều mạng cướp chúng. Không hồn thì giao ra đây, bọn ta chí ít cũng để cho ngươi chết được toàn thây, Yến lão, sao phải phí lời với hắn. Nguyên thần của tên này đã bị chúng ta đánh vỡ, chẳng còn sống được bao lâu nữa. Hắn bây giờ chỉ là đang cứng đầu thôi. Chúng ta chỉ cần tóm được hắn, từ từ hành hạ xem là cái miệng hắn cứng hay xương hắn cứng hơn. Đề nghị này là do Ô Lực Hổ của bên Giáp Đen đề ra. Yến Thanh Vân tuổi đã cao, khá thật thà, nghe thấy Ô Lực Hổ đề nghị ít nhiều cũng có chút lo lắng. Bên Giáp Đỏ là Thiên Phạt Sơn Trang của Thiên Đế Sơn, còn bên Giáp Đen là cường giả của Lôi Đình Tông. Lần này mỗi bên đều đã xuất động 8 người truy bắt Tần Thời Tốn. Trong quá trình truy bắt, Tần Thời Tốn đã dùng rất nhiều cách, tiêu diệt hết 7 người nên nhân lực hai bên mới trở nên không cân đối như thế này. Bên Thiên Phạt Sơn Trang chết nhiều hơn một người, số đệ tử mấy năm nay vốn dĩ đã ít nên rất nhiều chuyện trước khi làm đều phải suy nghĩ đôi chút. Tần Vô Song nghe đến đây, tim bỗng đập mạnh, Tần Thời Tốn, cái tên này không lẽ là của một cường giả Tần gia Thiên Đế Sơn, thế gian này không phải có chuyện trùng hợp đến vậy chứ. Tần Vô Song chưa từng gặp qua hai tốt người này, nhưng nếu bọn họ đều là cường giả của tám môn Thiên Đế Sơn thì chuyện Tần Thì Tôn đến từ Tần gia Thiên Đế Sơn cũng không có gì ngạc nhiên. Theo tương truyền thì Tần gia Thiên Đế Sơn có hai thế lực đối địch, nói không chừng đó lại chính là Thiên Phạt Sơn Trang và Lôi Đình Tông. Đang suy nghĩ, đột nhiên cảm thấy sau lưng có ai vỗ nhẹ, vội vàng quay lại suýt nữa thì nhảy dựng lên vì giật mình. Người này đang đứng ngay sau lưng hắn, sắc mặt tái nhợt, mang lại cho người ta một cảm giác yếu ớt, nhưng lúc này vẫn có thể cảm nhận ở ông ta một sự cường đại không cần hoài nghi. Chàng trai trẻ, đi theo ta, người này vừa mở miệng nói Tần Vô Song đã lập tức nhận ra ông chính là Tần Thời Tốn. Tần Vô Song chẳng còn sự lựa chọn nào khác, cứ thế ngoan ngoãn bước đi theo ông, Bao Bao và Cô Đơn líu ríu hai bên, cả đám đi xuyên vào thạch lâm, đi được một lát thì tìm thấy một lỗ hổng sâu hoắm. Vòng vèo bên trong không biết bao lâu, trẻ bao nhiêu lần mới tới được trung tâm huyệt động sâu trong lòng núi này, huyệt động này rõ ràng là do bàn tay con người tạo ra. Ở nơi núi lửa không ngừng hoạt động này, tạo ra một động huyệt mặc dù không thể coi là siêu cấp đại thủ bút nhưng rõ ràng là cũng có ít nhiều thành tựu trong đó, thâm nhập vào địa huyệt chí ít cũng phải 20-30 dặm cuối cùng mới tới một nền bình đài rộng rãi. Tần Thời Tốn đi đến đây rõ ràng là đã tổn hao rất nhiều sức lực, mặt cắt không còn giọt máu. Tần Vô Song vội vàng lấy thuốc đưa cho ông. Tần Thời Tốn cười nhạt, nhưng không giơ tay ra nhận thuốc mà chỉ khẽ gật đầu, cửu chuyển hồi dương đan, quả là đơn dược không tệ. Giữ lại đi, ta dùng nó cũng không giải quyết được gì đâu, cái này, hiệu quả của thuốc này rất tốt, ngài lại đang bị thương nặng. Hay là ngài sợ bọn ta hạ độc ngài? Bao Bao thấy ông từ chối 3-4 lần, không khỏi có chút buồn bực, cho dù là thuốc độc, có thể trị thương cho ta thì ta cũng sẽ nuốt ngay không cần suy nghĩ. Khẩu khí của Tần Thời Tốn lạnh nhạt tựa như chẳng còn quan tâm đến cái chết, xem nó nhẹ tựa lông hồng. Nhưng đằng sau vẻ bình thản ấy lại có chút thương cảm, chỉ cần độc được đó có thể chống đỡ cho ta một canh giờ để ta giết hết đám tạp chủng đó cũng được. Nhưng đáng tiếc là nguyên thần của ta đã bị phá vỡ, cho dù có thiên thần hạ phàm thì cũng không thể cứu được. Khóe mắt Tần Thời Tốn bỗng lóe lên một tia quang mang thù hận, đây hiển nhiên không phải là lời cảm khái với sinh mệnh, mà là sự cảm thương vì không đủ sức giết kẻ thù. Các hạ, mạo gan hỏi một câu, ngài là người của Tần gia Thiên Đế Sơn đúng không? Tần Vô Song nhìn Tần Thời Tốn, nội tâm như tìm một sự cộng minh kỳ diệu. Khí chất mà Tần Thời Tốn biểu hiện ra ngoài khiến Tần Vô Song cảm thấy rất quen thuộc, là sự quen thuộc của những người có huyết mạch tương liên. Hắn cũng cảm thấy trong lòng mình bỗng trào lên một cảm giác thù hận, còn gì đau buồn hơn không đủ sức tiêu diệt kẻ thù. Tâm trạng lúc này của Tần Thời Tốn, Tần Vô Song hoàn toàn có thể hiểu được. Tần Thời Tốn bật cười, tiểu tử, ta đợi câu hỏi này của ngươi lâu lắm rồi. Tần Vô Song ngạc nhiên nhìn Tần Thời Tốn, vẻ mặt lộ rõ vẻ ngỡ ngàng. Tần Thời Tốn mỉm cười nhàn nhạt, nói, lúc các ngươi mới tới Kê Quang Sơn thì ta đang ở trong tình trạng cạn kiệt, với hy vọng nghịch thiên liệu trị nên mới không cảm nhận được sự tồn tại của các ngươi. Sau khi ta tỉnh lại, ta đã cảm nhận được sự tồn tại của các ngươi, đồng thời cũng cảm nhận được huyết mạch Tần gia trong cơ thể ngươi. Nếu như ngươi không ở trong trạng thái bùng nổ thì có lẽ ta cũng không cảm nhận được. Lúc ngươi phá không, cảm giác huyết mạch tương liên khiến ta sản sinh ra cộng minh. Nhưng lúc đó ta vẫn hoài nghi, vẫn lo lắng vì ta sợ đó là giả tượng mà hai đám tôn tử đó cố ý tạo ra. Ta đang bị thương, khả năng phán đoán cũng giảm sút rất nhiều. Tiền bối, vậy ngài cũng biết lão đại nhà chúng ta cũng là đệ tử Tần gia. Bao Bao cũng có chút giật mình. Tần Thời Tốn mỉm cười nói, cái này không hề khó. Huyết thống gia tộc rất đặc biệt. Huyết mạch càng thuần thì tu vi càng cao, cộng minh với nhau sẽ càng mạnh. Mà ta chưa hỏi ngươi, chàng thanh niên, ngươi tên gì? Là đệ tử phân chi nào của Tần gia? Ta ở Thiên Đế Sơn mà chưa bao giờ nhìn thấy ngươi. Vãn bối là Tần Vô Song, đến từ các quốc gia nhân loại. Có thể tưởng tượng ra câu trả lời của Tần Vô Song khiến Tần Thời Tốn kinh ngạc như thế nào. Các quốc gia nhân loại. Thật không thể tin nổi. Liền ngay sau đó, ông mới chú ý đến cái tên Tần Vô Song, đọc nó với một vẻ mặt vô cùng khó tả. Thất thanh nói, Tần Vô Song, chương 480, khí trùng tinh hà chương 481 ký thác sinh tử nguồn VIP Van Đan. Tần Vô Song cũng bị phản ứng kịch liệt của Tần Thời Tốn làm cho ngỡ ngàng, gật đầu xác nhận lại lần nữa. Tần Vô Song, Bao Bao cười nói, thì ra ngươi cũng đã từng nghe qua tên của lão đại ta. Hà hà, xem ra lão đại nhà ta đã làm được nhiều việc lớn ở các quốc gia nhân loại nên bây giờ đi đến đâu người ta cũng biết. Lão đại, huynh nói quá đúng, vàng thật thì ở đâu cũng sáng. Bao Bao thuộc loại người chỉ cần cho thêm một chút ánh sáng, một chút nước mắt là đã đủ tràn trề rồi. Lúc nào hắn cũng có thể suy nghĩ được theo chiều hướng tốt, không ngừng suýt xoa khen ngợi Tần Vô Song mà quên mất hoàn cảnh nguy hiểm lúc bấy giờ. Tần Thời Tốn bật cười khổ sở nói, ta không hay biết bất cứ tin tức gì từ các quốc gia nhân loại, nên tóm lại Tần Vô Song đã làm được những gì, ta hoàn toàn không biết. Ồ, Bao Bao đột nhiên cảm thấy hào quang trên mặt mình vụt biến mất, cười ngượng nghịu, ngươi chưa từng nghe qua danh tiếng của lão đại ta, sao lại phải tỏ ra kinh ngạc vậy? Kinh ngạc, cái này không phải là giả. Tần Thời Tốn bật cười khe khẽ, đến bây giờ, những chuyện có thể khiến ta kinh ngạc không nhiều. Hôm nay, dù đệ nhất cường giả của Thiên Phạt Sơn Trang và Lôi Đình Tông có đến đây thì ta cũng không hề kinh ngạc, vậy không lẽ lão đại nhà ta còn gây hiệu quả chấn động hơn cả những người ấy? Mặc dù bản thân Bao Bao cảm thấy rất tuyệt nhưng cũng không khoa trương đến mức độ ấy, nét mặt của Tần Thời Tốn lúc này giống như người đang phải suy nghĩ chuyện gì phức tạp lắm, hơn nữa còn là chuyện rất phức tạp. Trong biểu cảm của hắn hàm chứa bao nhiêu cảm xúc kỳ lạ. Tiền bối, Tần Vô Song thấy nét mặt cổ quái của hắn liền lên tiếng nhắc nhở. Hắn làm sao có thể quên được chuyện bên ngoài cuồng diễm nhai này vẫn còn vô số kẻ thù đang trừng trừng nhìn vào. Tần Thời Tốn nét mặt chuyên chú, giơ tay ngắt lời Tần Vô Song, một lúc lâu sau hắn mới thở dài, gật gật đầu, chàng trai trẻ, có lẽ ngươi nên lên tổng bộ Tần gia Thiên Đế Sơn. Tần Thời Tốn chăm chú nhìn Tần Vô Song, nét mặt vô cùng nghiêm túc và ngập tràn sự mong đợi. Bao Bao không kìm được, nói, lão đại nhà ta đi từ các quốc gia nhân loại đến Hiên Viên Khâu cũng là để thăm tổng bộ Tần gia Thiên Đế Sơn. Tần Thời Tốn nghe vậy, ánh mắt lộ rõ vẻ vui mừng, vỗ đùi nói, tốt, tốt, tốt, liên tiếp liền mấy chữ tốt. Nụ cười của Tần Thời Tốn đã có chút nghẹn ngào, khuôn mặt lộ rõ vẻ hạnh phúc như không hề để ý đến sự nguy hiểm trước mắt. Chàng trai trẻ, nghe đây, những gì ta sắp nói mỗi câu mỗi chữ đều vô cùng quan trọng. Ngươi phải nhớ cho kỹ. Nếu như ngươi vẫn còn cảm giác đồng cảm với huyết mạch Tần gia thì đừng quên bất cứ chữ nào. Từ ánh mắt Tần Thời Tốn bắn ra một tia hàm ý đầy nghiêm nghị, hơn nữa tràn ngập sự chờ mong, thậm chí còn có chút nghi ngại như sợ Tần Vô Song biến mất. Tần Vô Song giờ này khắc này đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Tiền bối, có gì cần dặn dò xin cứ nói, ta hứa sẽ chuyển giúp lên Thiên Đế Sơn. Đến trước mặt người thân của người, nghe câu trả lời của Tần Vô Song, nét mặt Tần Thời Tốn mới giãn ra đôi chút, thở phào một hơi nhẹ nhõm, vui vẻ than, người thân sao? Tổ phụ, tổ mẫu, cha mẹ, huynh đệ, thúc bá ta đều là đệ tử Thiên Đế Sơn, hơn nữa bọn họ đều đã đi trước ta rồi. Bản thân ta vẫn chưa thành thân, cũng không có người nối dõi. Nếu nói chí thân cốt nhục thì chẳng còn một ai. Nhưng nếu nói người thân thì có đệ tử Thiên Đế Sơn nào không là người thân của ta chứ? Huyết mạch đang chảy trong người chúng ta cùng có chung một nguồn cội. Nếu như có gì muốn gửi gắm cho họ thì chỉ có 5 chữ, không bao giờ từ bỏ. Khẩu khí của Tần Thời Tốn nghe rất an tường. dường như chuyện sinh tử không hề cướp đi sự tôn nghiêm, sự bình tĩnh và khí khái của hắn. Hắn đối mặt với cái chết bình thản như đối mặt với một giấc ngủ trưa, nghe đây, chỉ có 5 chữ không bao giờ từ bỏ. Những thứ Tần gia chúng ta có thể từ bỏ không còn nhiều nữa. Có thể, vận mệnh và những thứ do thiên địa tạo hóa sẽ từ bỏ Tần gia Thiên Đế Sơn, nhưng con cháu Tần gia thì vĩnh viễn không bao giờ từ bỏ huyết mạch và tôn vinh của mình. Nói đến đây, ngữ khí của Tần Thời Tốn càng trở nên dồn dập, khuôn mặt tái nhợt đột nhiên xuất hiện một tia đỏ hồng kỳ lạ, rồi chỉ thấy ông nói tiếp với khẩu khí đã có phần suy yếu, thời gian của ta không còn nhiều nữa, có thể, ta sẽ ngừng thở ở ngay một khắc sau nên ta muốn tranh thủ nói ngắn gọn. Đến đây, Tần Thời Tốn giơ tay, ném ra một cái túi thơm. Chiếc túi thơm được quấn quanh bởi một sợi dây kim tuyến, bề ngoài vô cùng xinh đẹp và còn không ngừng tỏa ra một mùi hương dịu dịu. Trữ vật bên trong túi thơm này là thứ mà mấy tên đó toàn tâm toàn ý tìm kiếm, các ngươi hãy cất trước đi. Tần Vô Song giơ tay nhận, không khỏi nhíu mày ngạc nhiên, hắn không ngờ nó lại có thể nặng như vậy. Đừng cảm thấy lạ, bên trong có một vài chất liệu kim loại đặc thù và vài thứ vật phẩm quý hiếm khác. Hà hà, đừng cảm thấy lạ, những thứ này không phải của ta. Trong nụ cười của Tần Thời Tốn lóe qua một tia bỡn cợt. Đây là những thứ mà các thế lực nhị lưu của Hiên Viên Khâu Định Dân tặng Hồng Lấy Lòng Thiên Phạt Sơn Trang, bị ta nghe ngóng được, của cải bất nghĩa, không lấy cũng tiếc. Đáng tiếc, Thiên Phạt Sơn Trang, đối thủ không đội trời chung với Tần gia từ xưa đến nay, đã mời người của Lôi Đình Tông đến truy sát ta. Ta đưa bọn chúng chạy hơn nửa vòng Hiên Viên Khâu, cùng bọn chúng đánh qua mười mấy trận, bị bọn Lôi Đình Tông đánh lén, tổn thương nguyên thần mới ra nông nổi này. Tần Vô Song thầm nghĩ, đây có lẽ chỉ là một cái bóng thu nhỏ của mối thù hận hàng ngàn năm giữa Tần gia Thiên Đế Sơn và hai đại tông môn. Bây giờ thì Tần Vô Song có thể xác nhận, hai thế lực làm khó Tần gia Thiên Đế Sơn có lẽ chính là Thiên Phạt Sơn Trang và Lôi Đình Tông. Và tờ giấy thông báo treo thưởng cho kẻ đối phó được với Tần gia Châu Bách Diệp có lẽ cũng chính là bút tích của hai nhà này. Nghĩ đến đây, Tần Vô Song không kìm được hỏi, tiền bối, thông báo treo thưởng cho người đối phó được với Tần gia Châu Bách Diệp có phải cũng là do hai nhóm người này làm? Ánh mắt Tần Thời Tốn bỗng bùng lên một tia lửa giận, câu hỏi của Tần Vô Song vừa khơi gợi lại vô số ký ức thù hận cũ trong lòng Tần Thời Tốn. Chỉ thấy Tần Thời Tốn nói, không sai, chính là do chúng làm. Không chỉ có vậy, hàng năm Tần gia Châu Bách Diệp đều trợ giúp Tần gia Thiên Đế Sơn vận chuyển tinh thạch, dù có bí mật đến mấy, dù lộ trình có được giấu kín thế nào thì vẫn thường xuyên bị bọn chúng chặn cướp. Chúng cướp được tài vật của Tần gia, không lẽ chúng ta không thể cướp được đồ của chúng? Khẩu khí của Tần Thời Tốn có một chút cuồng điên, rõ ràng hắn vì chuyện này mà bị thương nặng nhưng không vì thế mà hối hận. Đúng vậy, ánh sáng sinh mệnh của ta sắp tắt. Nhưng ta không hề hối hận. Con cháu Tần gia chết vì gia tộc mình, hai chữ tuẫn tán này với Tần gia mà nói không phải là một sự sỉ nhục. Tần gia có thể chống đỡ được sự đã kích hợp lực của thế lực hai nhà đến tận bây giờ cũng là vì có tinh thần bất khuất không sợ chết, cũng là vì có được sự trợ giúp của những đệ tử Tần gia dũng cảm luôn bộc phát sự cường thế với kẻ thù. Việc tranh đấu với hai gia tộc này đã khiến Tần gia đại thương nguyên thần, nhưng bản thân bọn chúng cũng không khá hơn. Bọn chúng tiêu hao nguyên thần của Tần gia, đồng thời cũng nhanh chóng tiêu hao nguyên thần của bản thân mình. Vì gia tộc, có chết cũng không tiếc, chàng trai trẻ, cậu đã nghĩ xong chưa? Vì gia tộc, có chết cũng không nuối tiếc. Đây là một kiểu tín niệm, trên thực tế, không phải Tần Vô Song cũng luôn tuân theo kiểu tín niệm này sao? Vì Tần gia trấn Đông Lâm, vì Tinh La Điện, hắn luôn nỗ lực hết mình. Tần Vô Song nhìn Tần Thời Tốn hồi lâu rồi mới gật gật đầu một cách quyết đoán. Vì gia tộc, chết cũng không nuối tiếc. Không chỉ có ta mà tất cả con cháu Tần gia trong thiên hạ này đều như vậy. Lúc ta còn nhỏ, phụ thân ta cũng dạy ta thế. Hơn nữa, về điểm này, tất cả con cháu Tần gia mà ta từng gặp bọn họ đều rất kiên định. Tiền bối, ta đồng ý với người. Tần Thời Tốn nghe nói vậy thì mừng lắm, ánh mắt lấp lánh niềm vui. Tốt, ngươi đã có một lựa chọn đúng đắn, tiếp nhận truyền thừa đại chí của Tần gia. Chàng trai trẻ, nhớ kỹ, ngươi nhất định phải đến Thiên Đế Sơn, đây không phải đề nghị mà là một lời khuyên chân thành, bởi vì, ta có một dự cảm, Tần gia Thiên Đế Sơn, thậm chí cả vận mệnh của Thiên Đế Sơn có lẽ đều sẽ gắn lên vai ngươi. Tần Vô Song kinh ngạc, tiền bối, hiện tại ta không thể giải thích, ngươi cứ đi Thiên Đế Sơn, đợi thời cơ chín mùi, lúc ấy mọi chuyện tự nhiên sẽ rõ. Tần Thời Tốn dùng một loại khẩu khí không dễ khiến người ta nghi ngờ, ngăn chặn sự hồ nghi trong lòng Tần Vô Song, đồng thời, nghiêm mặt nói, chàng trai trẻ, Cuối cùng, chỉ có một thỉnh cầu duy nhất, tiền bối cứ nói, sau khi ta chết, nếu được toàn thây thì hãy mang thi thể ta về Thiên Đế Sơn. Có như vậy, ta xuống mồ rồi mới không trăn trở bất an, mới yên lòng nhắm mắt được. Nếu như ta chết không toàn thây, ngươi hãy mang sợi dây chuyền này về Thiên Đế Sơn, thay tán nhập vào tổ mộ Tần gia thay cho thi thể. Khẩu khí của Tần Thời Tốn vô cùng nghiêm túc, đây là thỉnh cầu của riêng cá nhân ta. Tần Vô Song chỉ thấy cổ họng nghẹn nghẹn như đang có thứ gì kẹt ở đó, nhất thời không thể thốt lên lời, trịnh trọng đón nhận sợi dây chuyền. Bây giờ vẻ mặt Tần Thời Tốn đã trở nên bình thản không chút vướng bận. Chàng trai trẻ, cảm ơn ngươi. Nói đến đây, Tần Thời Tốn đột ngột đứng dậy, bây giờ, đã đến lúc ta làm chút gì đó cho các ngươi. Tần Vô Song kinh ngạc nhìn Tần Thời Tốn, nhất thời không hiểu hắn định làm gì. Tần Thời Tốn mỉm cười nói, ta dặn dò ngươi nhiều như vậy thì phải bảo đảm để ngươi sống sót rời khỏi đây, như vậy mới có ý nghĩa chứ. Nếu không, những lời nói đó không phải sẽ trở nên vô dụng sao? Bao Bao và Cô Đơn nhìn Tần Thời Tốn đầy hoài nghi, bọn họ cũng có thể thấy được Tần Thời Tốn lúc này đã yếu đến thế nào. Với tình trạng sức khỏe này, e rằng ngay cả một cường giả hậu thiên bình thường cũng không đánh nổi, nói gì đến những cường giả hư võ cảnh như Lan như Hổ ngoài kia, những người đó, nhất là hai thủ lĩnh cầm đầu, Tần Vô Song có thể cảm nhận được từ họ một sức mạnh thậm chí còn vượt xa hơn cả sức mạnh của một động hư cảnh cường giả như Trần Sâm. Hay nói cách khác, Yến Thanh Vân và Ô Lực Hổ đó rất có thể là hư võ đại viên mãn cường giả. Mặc dù vẫn chưa phá vỡ hư không để đạt tới kỳ diệu huyền cảnh, nhưng những cường giả này là sự tồn tại mà bọn Tần Vô Song căn bản không thể khiêu chiến. Ngực Tần Thời Tốn không ngừng nhô lên hạ xuống, hắn rút từ trong túi ra một miếng linh phù được tạo ra từ linh khí. Miếng linh phù vừa được mở ra, đột nhiên lóe lên một thứ ánh sáng đỏ rực, rồi hồng quang vụt sáng và một con chim lớn toàn thân đầy lửa đỏ như phượng hoàng bay ra. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenzet.com.